Cậu Ngô, Đông Sinh khỏe rồi sao? Ngô Bình gật đầu. Tôi đã giải quyết hết các căn bệnh trong người cậu ấy rồi, nhưng sức khỏe cậu ấy còn yếu, cần bồi bổ thêm. Trình Ngọc Liên và Phương Vĩnh Thường mừng rỡ rồi cảm ơn Ngô Bình. Ngô Bình đã mệt lử, anh ngồi xuống sofa rồi uống trà ưng ực. Tướng quân Phương, anh có quen Sở Thiên Anh không? Phương Vĩnh Thường cười nói. Thiên Anh ư? Chúng tôi chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn đấy. Cha chú hai bên thì vào sinh ra tử với nhau. Cậu Ngô cũng quen ông ấy à? Ngô Bình gật đầu. Ngày trước tôi từng chữa bệnh cho ông ấy, vết thương ấy từng khiến ông ấy sống không bằng chết. Phương Vĩnh Thường vỗ vào đầu mình. Coi tôi này, dạo trước tôi gặp Thiên Anh, ông ấy bảo có một thần y đã cứu mình, không ngờ chính là cậu. Lúc ấy Thiên Anh còn giới thiệu cho tôi, bảo mời cậu tới khám cho Đông Sinh, nhưng tôi lại không để tâm. Đúng là chán thật. Ngô Bình cười nói. Giờ vẫn chưa muộn mà. Sau đó anh nói tiếp. Tướng quân Phương, ngày mai Đường Lâu khai trương ở Thiên Kinh, tôi là một trong những người phụ trách, hy vọng anh có thể đến tham dự lễ cắt băng khánh thành. Phương Vĩnh Thường ngẩn ra. Đường Lâu ư? Ngô Bình gật đầu. Đúng vậy. Phương Vĩnh Thường thoáng do dự, nhưng ngay sau đó đã cười nói. Được, tôi sẽ rủ cả Thiên Anh đi cùng. Ngô Bình nói. Tướng quân Sở cũng ở Thiên Kinh ư? Ông ấy đang nghỉ dưỡng ở đây. Không xa đâu, cậu chờ đấy, để tôi đi gọi điện thoại. Phương Vĩnh Thường lập tức gọi cho Sở Thiên Anh, nhưng không nói là Ngô Bình tới, mà chỉ mời ông ấy đến chơi. Sở Thiên Anh đồng ý ngay, còn bảo sẽ mang rượu ngon đến. Trong lúc đó, Phương Đông Sinh đã mở mắt ra. Lúc này, trông cậu ấy rất có sức sống, bao sự mệt mỏi trên người đã biến mất, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm. Cậu ấy cảm kích rồi dập đầu với Ngô Bình. Anh Ngô, cảm ơn anh đã chữa cho em, sau này nhất định em sẽ báo đáp anh. Ngô Bình vỗ vai cậu ấy rồi nói. Đông Sinh, tương lai của cậu rộng mở rồi, hãy làm bố mẹ mình tự hào. Phương Đông Sinh gật đầu thật mạnh. Em biết rồi ạ. 10 phút sau, Sở Thiên Anh đã đến. Khi nhìn thấy Ngô Bình, ông ấy ngẩn ra rồi mừng rỡ nói. Cậu Ngô, sao cậu lại ở đây? Phương Vĩnh Thường cười nói. Cậu Ngô là ân nhân cứu mạng của nhà tôi đấy. Thiên Anh, nghe nói cậu Ngô từng chữa cho anh, nên tôi mới gọi anh tới gặp cậu ấy. Sở Thiên Anh nói. Thế là đúng, giờ tôi khỏe lắm, rất muốn gặp lại cậu Ngô mà chưa có dịp. Ngô Bình nói. Tướng quân Sở khách sáo rồi. À, ngày mai Đường Lâu khai trương, nếu tướng quân rảnh thì mời tới tham dự. Mặt Sở Thiên Anh cứng lại, rõ ràng ông ấy biết đó là nơi nào. Ông ấy nhìn Phương Vĩnh Thường rồi mới nói. Cậu Ngô đã có lời mời thì tôi sẽ đi, đúng không Vĩnh Thường? Phương Vĩnh Thường nói. Tôi cũng đồng ý với cậu Ngô rồi, thế mai cùng đi nhé. Sở Thiên Anh thở phào một hơi. Ông ấy biết họ đi là để chống đỡ cho Ngô Bình. Nếu chỉ có một người thì không đủ, nhưng nếu là hai thì ổn rồi. Ngô Bình nói. Cảm ơn hai vị tướng quân, giờ tôi có việc rồi, tôi xin phép. Hai người tiễn Ngô Bình xuống dưới rồi nhìn anh lên xe rời đi. Chờ xe đi rồi, Sở Thiên Anh mới oán trách. Phương Vĩnh Thường, anh bẫy tôi nhé. Chuyện này lớn lắm đấy, chúng ta đâu cần thiết tham gia làm gì. Phương Vĩnh Thường nói. Thiên anh nhìn vấn đề ngắn thế. Anh tưởng chỉ hai chúng ta đi là chống đỡ được sao? Sở Thiên Anh ngần ra. Lẽ nào còn có người tai to mặt lớn hơn mình à? Phương Vĩnh Thường đáp. Chị dâu cậu nói rồi đấy, Ngô Bình là người mà Trương Thần Tướng rất coi trọng. Trương Thần Tướng? Sở Thiên Anh kinh ngạc. Có thể ngồi lên vị trí này, ông ấy đương nhiên biết Trương Thần Tướng là ai. Phương Vĩnh Thường nói. Đường Lâu muốn đứng vững ở Thiên Kinh thì vô cùng khó. Có điều nếu có được sự ủng hộ của Trương Thần Tướng thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Sở Thiên Anh đáp. Em vốn cho rằng Ngô Bình chỉ là một bác sĩ, không ngờ chỉ trong nửa năm đã trở thành một nhân vật có máu mặt như vậy. Đâu chỉ có vậy, người này xuất thân không phải dạng vừa. Sư huynh cậu ấy là Diệp Thiên Tông của Võ Thần Ti, cậu ấy cũng là thành viên của Thiên Long. Sở Thiên Anh cười nói. Nói như vậy thì Diệp Thiên Tông và Đoàn Long cũng sẽ xuất hiện ở lễ cắt băng khánh thành sao? Phương Vĩnh Thường nói. Đó là đương nhiên. Thiên Anh, những việc khác không nói,

Hôm nay anh cứ như bị thần kinh vậy. Cô nói. Từ nhỏ đã quen súng ống gươm đao, đánh đánh giết giết, Đường Bằng Vân đương nhiên không có năng khiếu nói những lời dịu dàng lãng mạn. Ngô Bình cười đáp. Ngồi gần một cái thần kinh như vậy thì xem ra bệnh của em cũng không nhẹ đâu. Đường Băng Vân lườm anh. Anh mới là đồ thần kinh đấy. Băng Vân, làm bạn gái anh nhé. Ngô Bình nói tiếp. Như vậy anh sẽ không phải đóng giả làm chồng sắp cưới của em nữa, chúng ta sẽ làm thật luôn. Đường Băng Vân thoáng mỉm cười, nhưng sau đó nói bằng giọng trêu chọc. Anh cứ mơ đi. Ngô Bình ngửi mùi thơm trên tóc cô, khẽ hỏi. Băng Vân, em còn chưa nói cho anh biết ước nguyện của em là gì. Đường Băng Vân im lặng một lát rồi đáp. Đó là bố mẹ em có thể đoàn tụ, mẹ cũng không còn ghét em nữa. Ngô Bình sững lại. Mẹ em ghét em á? Đường Băng Vân cúi đầu đáp. Đúng vậy, từ lúc em bắt đầu nhớ được mọi chuyện thì ánh mắt bà ấy nhìn em lúc nào cũng ghét bỏ và xa cách, cả năm trời cũng không về gặp em lần nào. Ngô Bình cảm thấy rất kỳ lạ. Lý do gì khiến một người mẹ có thể đối xử với đứa con ruột thịt của mình như vậy? Còn bố em thì sao? Ông ấy đã mất tích như thế nào? Năm đó có một người bạn đến tìm bố em, hai người họ rời đi cùng nhau, sau này không quay về nữa. Đường Băng Vân đáp. Ngô Bình an ủi cô. Có thể chú ấy vẫn còn sống, anh sẽ giúp em nghĩ cách tìm chú ấy. Đường Băng Vân biết việc tìm bố chẳng khác nào mò kim đáy bể nên khẽ lắc đầu. Thôi bỏ đi, em sớm đã quen với việc một mình rồi. Ngô Bình không khỏi cảm thấy thương xót cô gái này. Đường Băng Vân từ nhỏ đã không có tình yêu của bố mẹ, ngày nào cũng phải tu luyện, tiếp nhận sự giáo dục hà khắc. Tuổi thơ của cô không hề có niềm vui, chẳng trách cô ấy lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Ngô Bình dịu dàng nói. Từ giờ trở đi, anh chính là bạn trai của em. Em có bất cứ chuyện gì cũng có thể nói với anh. Hai chữ bạn trai khiến Đường Bằng Vân khẽ run rẩy. Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh. Ngô Bình ôm cô vào lòng, khẽ xoa lưng an ủi cô. Đường Bằng Vân ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên cơ thể anh, cảm nhận được lồng ngực ấm áp của anh. Đột nhiên, trong lòng cô trào dâng một cảm giác an toàn mà trước giờ chưa từng cảm nhận được. Mặc dù ông nội cũng yêu thương cô, nhưng đó là tình yêu mà trường bối dành cho con cháu mình, hoàn toàn không giống với cảm giác mà Ngô Bình cho cô. Đường Băng Vân dụi đầu vào lòng anh, sau đó nở nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện, rồi dần ngủ tiếp đi từ lúc nào. Ngô Bình cứ ôm cô như vậy, ngồi tới khi trời sáng. Đường Băng Vân nằm trong lòng anh, xinh đẹp tuyệt trần. Làn da cô mịn màng như tuyết, hàng lông mi dài, ngũ quan cân đối và tinh xảo đến mức hoàn mỹ. Cô nằm trong lòng anh, ngủ ngon như một đứa trẻ. Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu lên gương mặt cô, hàng mi dài của cô khẽ động đậy. Cô chớp chớp mắt rồi mở hẳn mắt ra. Đường Băng Vân nhìn Ngô Bình, bàn tay ngọc ngà đột nhiên ôm lấy cổ anh, lấy đà ngồi bật dậy. Sao em lại ngủ thiếp đi luôn được nhỉ? Cô hỏi với vẻ nghi hoặc. Ngô Bình vẫy vẫy tay, than thở. Băng Vân, lần sau em có thể lên giường ngủ không? Cánh tay anh tê cứng hết rồi này. Đường Băng Vân lườm anh một cái, nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ, đáp. Đáng đời, ai bảo anh ôm em làm gì? Ngô Bình thở dài trêu lại cô. Đồ tồi. Đường Băng Vân đánh yêu anh một lát rồi nói. Chuẩn bị một lát rồi tới đường lâu thôi. Họ ăn qua loa vài món rồi sửa soạn để đi tới đường lâu. Đường lâu nằm ở trung tâm thương mại Thiên Kinh, là một tòa cao ốc rất lớn, cao 380 mét. Trên mặt đất có 88 tầng, còn dưới đất có 7 tầng. Diện tích mặt bằng xây dựng lên tới hơn 400.000 mét vuông, có sức chứa tới hơn 10.000 người. Ngô Bình nhìn tòa nhà cao chọc trời, hỏi. Băng Vân, xây tòa nhà này tốn rất nhiều tiền phải không? Đường Băng Vân gật đầu. Khoảng 20 tỷ. Tòa nhà lớn thế này mà chỉ để mở nhà hàng thôi sao? Đường Băng Vân đáp. Đương nhiên là không phải. Bên trong còn có câu lạc bộ, sòng bạc, khách sạn, tiệm cầm đồ. Ngoài ra còn có thể cho thuê. Ngô Bình nói. Còn có cả sòng bạc sao? Đúng vậy, đó là sòng bạc cao cấp, chỉ phục vụ khách nước ngoài, chủ yếu là khách Đông Doanh, Bán Đảo và La Sát.

Ông ta ăn nhiều quá khiến một ông lớn khác ngứa mắt. Không ngoài dự đoán, tôi sẽ tiếp quản vị trí của ông ta. Ngô Bình vội vã đáp. Chúc mừng ông nhé. Triệu Chính Lệnh xua tay cười đáp. Chuyện còn chưa chắc chắn, giờ nói ra có hơi sớm. Hai người họ nói chuyện riêng thêm vài câu, sau đó lại quay lại bữa tiệc trò chuyện cùng những người khác. Sở Thiên Anh vô cùng cảm kích Ngô Bình. Nếu không nhờ anh chữa vết thương cho, thì có lẽ ông ấy vẫn đang đau đớn sống không bằng chết. Cậu Ngô, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà cậu đã trở thành nhân vật lớn thế này. Quả thực rất giỏi. Ông ấy chân thành nói. Ngô Bình cười đáp. Sở tướng quân khách sáo rồi. Lần trước trị liệu xong, ông cảm thấy thế nào? Sở Thiên Anh cười đáp. Hoàn toàn bình phục rồi, không đau một chút nào nữa. Phương Vĩnh Thường nói. Y thuật của cậu đúng là thiên hạ vô song. Tôi và Thiên Anh đều vô cùng biết ơn cậu. Sau này, nếu cậu có việc gì cần đến chúng tôi, thì chỉ cần nói một tiếng, chúng tôi chắc chắn sẽ dốc toàn lực hỗ trợ. Mấy người họ đang nói chuyện, thì đột nhiên một người đàn ông trung niên xuất hiện. Người đó có khí tức rất mạnh, là một cao thủ ở cảnh giới thứ hai của địa tiên. Người này mặc một chiếc áo choàng màu bạc, vóc người cao lớn vạm vỡ. Đường Thiên Tuyệt nhanh chóng bước tới, cung kính chào hỏi. Chào mừng chiến thần Lăng Thiên, anh tới đây đúng là vinh dự của Đường lâu. Chiến thần Lăng Thiên khẽ gật đầu. Anh Đường, nhiều năm chưa gặp lại. Đường Thiên Tuyệt cười đáp. Sắp 12 năm rồi, chiến thần vẫn phong độ như xưa. Chiến thần Lăng Thiên nói. Anh Đường khách sáo rồi, thần tướng có việc không tới được nên tôi đại diện tới thay. Ngô Bình biết chiến thần Lăng Thiên tới là vì anh nên anh bước lên phía trước, chắp tay chào hỏi. Chiến thần Lăng Thiên, hậu bối nghe danh đã lâu. Chiến thần Lăng Thiên quan sát đánh giá Ngô Bình một hồi, sau đó cười đáp. Người anh em rất được thần tướng xem trọng, mong cậu nắm bắt lấy cơ hội này. Ngô Bình hiểu ông ấy đang ám chỉ điều gì, cười đáp. Hậu bối sẽ suy xét cẩn thận. Đường Thiên Tuyệt nói. Thần tướng quả thực rất có mắt nhìn. Cháu rể tôi là bậc kỳ tài, không chỉ có y thuật vô song, hơn nữa chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã từ một người bình thường trở thành tông sư tiên thiên. Thành tựu như vậy trước đây chưa ai từng đạt được. Chiến thần Lăng Thiên nói. Anh Đường mới là người có mắt nhìn, có thể tìm được cháu rể chất lượng như vậy đúng là khiến người khác ngưỡng mộ. Đường Thiên Tuyệt xua tay. Tôi làm gì có mắt nhìn gì đâu, là do cháu gái tôi Băng Vân có mắt chọn. Đường Băng Vân đỏ mặt không đáp lời. Ngô Bình cười tươi như hoa đáp. Xin ông nội cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ đối xử thật tốt với Băng Vân. Đường Thiên Tuyệt vui vẻ cười đáp. Được, được. Đằng sau vẫn còn những vị khách khác. Lúc này Tiểu Vũ Hoàng đi tới nói chuyện với Ngô Bình. Tuổi tác tôi đã cao nên mạn phép gọi cậu là cháu rể nhé. Người này là anh em kết nghĩa của bố Đường Băng Vân, vai vế cao hơn anh nên Ngô Bình đương nhiên không ý kiến gì. Anh nói, tiền bối lại khách sáo rồi, chú cứ gọi cháu là Ngô Bình là được rồi. Trịnh Luân gật đầu. Việc của Đường môn chú chỉ là người ngoài, không tiện tham gia, nhưng Băng Vân giống như cháu gái chú, nên sau này nếu có việc gì cần cứ đi tìm chú nhé. Chú không dám nói mình có địa vị ở Thiên Kinh, nhưng các bằng hữu trên giang hồ cũng nể mặt chú vài phần. Ngô Bình nghe vậy liền hỏi. Chú à, bên phía Vô Vương và Phòng Tiên liệu có thể dùng biện pháp mềm dẻo, các bên ngồi xuống bàn bạc với nhau có được không? Nghe tới hai cái tên này, Tiểu Vũ Hoàng lắc đầu. Việc này không được đâu, bọn họ luôn căm thù những kẻ chặn đường tài lộc của mình. Đường Lâu xuất hiện thì họ là người bất lợi nhất, trừ phi Đường Lâu đóng cửa, nếu không thì hai bên sẽ vĩnh viễn là tử thù. Sau đó Tiểu Vũ Hoàng nói chuyện với Ngô Bình thêm vài câu rồi cũng từ biệt đi về. Đợi ông ta đi khỏi, Đường Băng Vân cười lạnh như thể có chút khinh bỉ ông chú này. Ngô Bình tò mò hỏi. Băng Vân, sao vậy? Đường Băng Vân nói. 10 năm trước, Đường Môn cũng từng mở một cái đường lâu ở Thiên Kinh. Lúc đó ông ta có quyền có thế, nói rằng nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ. Nhưng kết quả, Đường Lâu chỉ mở được 3 ngày đã phải đóng cửa, chết mất hơn 10 người. Còn ông ta, từ đầu đến cuối không hề xuất hiện. Ngô Bình giờ mới vỡ lẽ. Hóa ra, Tiểu Vũ Hoàng này chỉ giỏi nói, chứ thực tế sẽ không giúp đỡ gì. Ngô Bình nói. Tiểu Vũ Hoàng này trấn áp được cả Phong Tiền, thì chắc chắn không phải dạng vừa. Đường Băng Vân nói. Đương nhiên, ông ta là đệ tử của trưởng lão đứng đầu Đạt Ma Đường, chùa Đại Thiền, Nhàn Vân Thiền Sư, là cao thủ số một cảnh giới nhân tiền. Ông nội nói, ông ta đã tu luyện được 3 phép thần thông, 7 loại tuyệt kỹ, là kỳ tài võ học, người đời gọi là Tiểu Vũ Hoàng. Ngô Bình hỏi, nếu đây là Tiểu Vũ Hoàng, thì ai là Đại Vũ Hoàng vậy? Đường Băng Vân nói, cuối thời Nguyên đầu thời Minh, có một vị được gọi là Võ Đạo Trí Tôn, từng đứng đầu giang hồ, là minh chủ võ lâm 10 năm liền. Chu Nguyên Chương ngồi được lên ngai vàng, một nửa công lao là của người đó. Người đời gọi là Vũ Hoàng Đế, có thể sánh ngang hàng với Chu Nguyên Chương. Ngô Bình kinh ngạc. Lợi hại đến vậy sao? Rồi sau này thì sao? Người đó có còn sống không? Đường Băng Vân lắc đầu. Năm thứ 2 sau khi Chu Nguyên Chương đăng cơ, là người này đã mất tích rồi. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Giang hồ đồn rằng Chu Nguyên Chương hại chết ông ấy, nhưng chưa từng có bằng chứng rõ ràng. Ngô Bình nói, Trịnh Luân này được gọi là Tiểu Vũ Hoàng, đúng là rất giỏi. Đường Băng Vân nói, đúng vậy, ông nội nói ông ta có khả năng trở thành võ tiên ấy chứ. Ngô Bình kinh ngạc, anh đương nhiên biết võ tiên là gì. Võ tiên lấy võ đạo làm chủ yếu tu luyện sức mạnh cơ thể, thực lực vô cùng đáng sợ. Võ tiên lại chia thành võ địa tiên, võ thiên tiên. Bình thường mà nói, nếu cùng một cảnh giới thì võ địa tiên mạnh hơn địa tiên bình thường rất nhiều. Bà nãy anh đã quan sát rồi, Trịnh Luân này nội trong một năm tới sẽ có thể đột phá cảnh giới, trở thành võ địa tiên. Ngô Bình nói. Đường Băng Vân cau mày. Nhanh vậy sao? Thế thì phiền to rồi, Đường Lâu lại có thêm một kẻ địch mạnh. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 73 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.